Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Bá, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh, chương 88, Quỷ Lâu, phần 1. Tào Huỳnh, điểm này ngươi yên tâm, từ giờ trở đi ta và người liền là người trên cùng một cái thuyền. Lúc này đây tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm. Không ra 3 ngày, liệt chiến hầu sẽ đến. Ta đã hướng bệ hạ xin chỉ thị. Đến lúc đó thế cục đối với Tào Huỳnh là có lợi rất lớn. Động Thánh Long là bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay, vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, trong nội tâm Tào Hùng không khỏi vì đó chấn động. Liệt chiến hầu, đây chính là một đại mãnh tướng của Bảo Thánh Thượng Quốc, được nhân hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc thân phong. Tào Huỳnh, nếu bệ hạ xá lệnh một lần, đây chính là cơ hội tốt để người leo lên vị trí trưởng môn của tẩy nhàn cổ phái. Người phải nắm giữ được cơ hội này nha. Động Thánh Lâm cười tủm tỉm nói. Tào Hùng không khỏi vì đó trầm mặt. Trở thành trưởng môn của tẩy nhàn cổ phái cho tới nay đều là giả tâm của hắn. Nhưng mà trước kia hắn cũng không có hy vọng lấy loại hình thức này leo lên chức trưởng môn. Nhưng mà hôm nay hắn là không có lựa chọn khác. Hắn giữ hy vọng ở Hà Anh Kiếm là chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Đây đối với hắn mới nói là một đả kích trầm trọng, cũng đứt mất hy vọng hắn để Hà Anh Kiếm trở thành trưởng môn. Tào Huỳnh có thể cam đoan, sau khi chuyện thành công, liệt chiến hầu lưu binh, nhân hoàng không tái phạm tẩy nhàn của phái ta. Tào Hùng trầm giọng nói. Động Thánh Lâm cười. Điểm này Tào Huỳnh yên tâm. Tào Huỳnh, ngươi suy nghĩ một chút. Lấy thực lực của Thánh Thiên Giáo, Bảo Thánh Thượng Quốc hôm nay muốn diệt tẩy nhàn cổ phái các ngươi, đó là chuyện dễ dàng. Ngươi nói có đúng hay không? Nhưng mà bệ hạ nhân từ, chưa bao giờ có hành động. Điều này nói rõ cái gì? Bệ hạ mong muốn đơn giản là thiền mệnh bí thuật. Chỉ cần Tào Huỳnh có thể đem thiền mệnh bí thuật tới tay, cái khác cũng không phải là vấn đề. Động Huỳnh, ngươi yên tâm, việc thiên mệnh bí thuật này do ta lo. Tào Hùng trầm giọng nói. Hắn cũng không hy vọng bán đứng thiên mệnh bí thuật của tẩy nhàn cổ phái, khiến cho Tào Hùng nghĩ tới rất nhiều, rất nhiều. Nếu một khi hắn nắm giữ tình thế, nếu như bức họa tổ sư ở trong tay của hắn, coi như là liệt chiến hầu cũng không triệt binh, hắn cũng không có chỗ sợ. Về phần Lý Thất Dạ, trong đôi mắt của Tào Hùng lóe ra sát ý đáng sợ. Động Thánh Long đương nhiên không biết Tào Hùng suy nghĩ, hắn cũng không biết sự tình tẩy nhàn cổ phái có bức họa tổ sư, nhưng mà hắn lưng tựa Thánh Thiên Giáo, có Bảo Thánh Thượng Quốc cho hắn chỗ dựa. Hắn cũng không sợ, coi như là Tào Hùng có thể lật ra bọt nước ở trước mặt quái vật khổng lồ như Thánh Thiên Giáo, cũng không có đủ thành đạo. Mà ở bên kia, Nam Hoài Nhân nghe được tin tức không khỏi chấn động. Sư huynh, ngươi thực sự phải đi Quỷ Lâu diện bích nửa năm? Nam Hoài Nhân biến sắc, đối với Lý Thất Dạ lớn tiếng nói. Chẳng lẽ là giả hay sao? Lý Thất Dạ cười cười nói ra. Các trưởng lão đều quyết định, ta còn có thể làm sao? Nhìn thấy bộ dáng của Lý Thất Dạ nhất phái thoải mái, Nam Hoài Nhân nhịn không được nói. Sư huynh, ngươi biết Quỷ Lâu là địa phương nào sao? Người trước kia không phải đã nói sao? Đó là cầm cát trước kia. Lý Thất Dạ yên nguyên thông dâm tự tại. Nam Hoài Nhân nhịn không được nhảy dựng lên nói. Đó là sự tình cực kỳ lâu trước kia. Trước kia thật sự gọi là cầm cát, nhưng mà sớm hàng vạn năm trước, nơi này liền đổi tên. Người xưng là Quỷ Lâu, người nhát gan sẽ bị dởm, sẽ bị sợ mất mật. Hiện tại đừng nói tòa Quỷ Lâu này, ngay cả tòa chủ phòng chỗ kia cũng không có người dám tới. Nghe nói nơi đó có quỷ, Nam Hoài Nhân thần thần bí bí nói với Lý Thất Dạ. Đã gọi là quỷ lầu, có quỷ đó cũng là sự tình bình thường. Không có quỷ, như thế nào lại xưng là quỷ lầu đây? Lý Thất Dạ nhàn định cười. Nhìn Lý Thất Dạ không có chút nào sốt ruột, Nam Hoài Nhân lại gấp muốn giơ chân. Hắn bề bộn nói: Sư huynh, ta cũng không phải là đùa giỡn với người. Nơi đó thật là có quỷ, thật sự có quỷ. Ngươi tin không tin có thể hỏi sư phụ ta một chút. Mà hộ pháp cũng ở đây, Nam Hòa Nhân vừa nói như vậy, hắn trầm ngâm một chút nói: Quỷ lầu đích thật là có điểm xấu, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mặc dù chưa nghe nói có ai chết ở trong quỷ lầu, nhưng mà nghe nói đại trưởng lão tới đó cũng bị lộng đến chật vật không chịu nổi, bị thu thì không nhỏ. Nơi đó có quỷ hay không, cái này không có cách nào kết luận. Nhưng mà nơi đó tuyệt đối là có đồ vật điểm xấu gì. Quỷ nha. Lý Thất Dạ hai mắt trông về phía xa, nhìn qua đến rất xa rất xa, cuối cùng cười tủm tỉm nói: Nếu là thật có quỷ, ta còn ưa thích, làm gì phải sợ quỷ. Nói đến đây hắn không khỏi kéo khéo khóe miệng cười. Nam Hòa Nhân đối với đại sư huynh khẩu vị nặng lập tức im lặng. Đối với quỷ dạng bất tường này, người khác trốn còn tránh không kịp, đại sư huynh lại còn nói ưa thích. Nam Hòa Nhân đích thực là quan tâm Lý Thất Dạ, hắn còn muốn khuyên Lý Thất Dạ, nhưng mà sư phụ hắn Mà Hộ Pháp nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng chỉ đành im lặng. Mà Hộ Pháp không có khuyên Lý Thất Dạ, hắn xem đi ra Lý Thất Dạ đã có chủ trương. Hắn tin tưởng Lý Thất Dạ làm việc căn bản không cần bọn hắn đến lo lắng. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem quỷ lậu. Cuối cùng Lý Thất Dạ cười đối bọn người Nam Hòa Nhân nói. Nam Hòa Nhân không có cách nào, đành phải nhận mệnh đi theo Lý Thất Dạ đến xem quỷ lâu. Có điều hắn còn lầm bầm nói: Sư huynh, ngươi gặp được quỷ, nhưng tuyệt đối đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nơi đó là thật sự có quỷ đó. Đối với Nam Hòa Nhân lải nhải dòng dài như vậy, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười. Trên thực tế, sự tình Lý Thất Dạ đi quỷ lâu diện bích, các đệ tử tẩy nhang cổ phái đều nghe nói. Vừa nhắc tới quỷ lâu, đệ tử tẩy nhang cổ phái cũng không khỏi sợ run cả người. Đi quỷ lâu ngốc nửa năm, cho ta ngốc một ngày ta cũng không làm. Ta tình nguyện ở trong động bằng bị phạt, cũng không chịu ở bên trong quỷ lâu. Có đệ tử sắc mặt trắng bệch nói: Đừng nói là bằng động, coi như là đi âm kiên cốc ta cũng nguyện ý. Ta mới không đi quỷ lâu đây này. Cũng có đệ tử lắc đầu nói ra. Nói đến quỷ lâu, ngay cả đại đảm sư thúc chúng ta cũng sợ. Có một đệ tử nói: Đại đảm sư thúc có thể nói là người to gan nhất tại nhà cổ phái chúng ta. Năm trước hắn không tin tà, đánh cuộc với chúng ta đi quỷ lâu ở một đêm. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, hắn liền bị sợ tới mức tè ra quần trốn ra. Rành con, vạch trần điểm yếu của ta, có phải muốn ăn đòn hay không? Trung niên hán tử ở bên cạnh trừng mắt quát. Người trung niên hán tử này thô hán vô cùng, xem xét liền biết là đại lão thô. Dù người đệ tử này bị trừng mắt, nhưng y nguyên có đệ tử không khỏi tò mò hỏi: Sư thúc, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Đêm hôm đó đến tục cùng là làm gì? Hết chương 88, mời các bạn nghe tiếp chương 89. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.